Chương 395, đại ca báo thủ cho ngươi. Không sao. Túi đầu nhìn mình muội muội, Yêu Dương đưa tay vô Yêu Ngộng Liên lưng, che chở nói, đại ca đã trở về, sẽ không để cho ngươi có việc. Yêu Ngộng Liên nghe xong, cả người khóc càng hung, từ Yêu Dương trong ngực lui ra, nhìn xem Yêu Dương nói ra, đại ca, ta trúng độc. Độc gì? Yêu Dương nhíu nhíu mày lại, nhìn thoáng qua Yêu Ngộng Liên trên mu bàn tay trào thương, liền biết rồi độc này không đơn giản. Nếu như là đơn giản độc, cha đã sớm phái người cho muội muội giải, đến bây giờ đều không thể giải độc, nói rõ độc này rất kỳ quái. Đem độc dược đặc tính nói cho Yêu Dương về sau, Yêu Ngộng Liên còn ủy khuất nói một chút Yêu Vô Song bên người những người kia nói xấu. Yêu Thiên Chính ở một bên nghe, kinh ngạc nhìn mình nữ nhi, trong lòng có chút thất vọng. Ngộng Liên là lúc nào biến thành cái dạng này, rõ ràng chính là nàng phái người đi bắt Vô Song, những nhân tài này sẽ tìm tới cửa. Ta chỗ này có một khỏa giải bách độc đan dược. Yêu Dương từ tùy thân trong không gian giới chỉ xuất ra một cái đen hộp gỗ, sau đó mở hộp ra, lấy ra bên trong một khỏa lục sắc đan dược. Viên đan dược kia là ta cứu một người về sau, người kia cho ta, nói là có thể giải bách độc. Ngộng Liên, ngươi thử xem. Yêu Dương vừa nói, liền đem đan dược lấy được Yêu Ngộng Liên trước mặt. Yêu Ngộng Liên giờ phút này đều muốn giải độc muốn điên rồi, căn bản liền sẽ không đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp cầm đan dược kia nuốt vào. Bất quá đan dược này xác thực có thể giải bách độc, nửa canh giờ về sau, trong thân thể cảm giác hoàn toàn biến mất. Yêu Ngộng Liên nhìn xem Yêu Dương nói ra, đại ca, ta không sao. Nàng thực không sao, không có việc gì liền tốt, đưa thay sờ sờ Yêu Ngộng Liên tóc. Yêu Dương mở miệng nói ra, Ngộng Liên, đi sửa sang một chút, ngươi bây giờ bộ dáng có thế không đẹp, sau đó nghỉ ngơi một ngày cho khỏe mượn, ngày mai mang đại ca đi tìm những người kia. Đại ca báo thủ cho ngươi. Tốt. Yêu Ngộng Liên nghe Yêu Dương nói như vậy, cao hứng nhẹ gật đầu, sau đó để cho nha hoàn đi chuẩn bị tắm rửa nước, còn có đem phòng thu thập hết. Nàng ngày mai sẽ mang theo đại ca đi tìm Yêu Vô Song bọn họ, lần này, nàng nhất định sẽ không bỏ qua Yêu Vô Song. Nghĩ tới đây, Yêu Ngộng Liên ánh mắt lộ ra lướt qua một cái tính toán thần sắc. Yêu Thiên Chính hướng về phía Yêu Ngộng Liên, vừa vặn đem một màn kia tính toán thu vào đáy mắt. Nghĩ đến Yêu Vô Song bên người nam nhân kia, Yêu Thiên Chính nhíu nhíu mày lại, lôi kéo Yêu Dương rời khỏi phòng. Chờ lôi kéo Yêu Dương đến bên ngoài phòng về sau, Yêu Thiên Chính liền lạnh lùng nói ra, không cho phép ngươi đi. Yêu Dương nhíu nhíu mày lại, vừa rồi phụ thân liền nói có cái nam nhân rất cường đại, bây giờ kéo hắn đi ra, đoán chừng lại là vì nam nhân kia sự tình a. Nghĩ tới đây, Yêu Dương nhìn xem Yêu Thiên Chính cười cười, phụ thân, ngươi không cần lo lắng, ta có chừng mực. Ngươi có thế có cái gì phân tức? Yêu Thiên Chính nhìn xem Yêu Dương nói ra, sự tình lần này là muội muội của ngươi không đúng, nếu như không phải muội muội của ngươi khuya khoắt chạy đến người khác nơi đó bắt đến rồi Vô Song, những người kia căn bản sẽ không tìm tới cửa, cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Phụ thân Yêu Dương hô một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, Ngộng Liên còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng là những người kia không nên như vậy đối với Ngộng Liên. Không nên như vậy đối với Ngộng Liên. Yêu Thiên Chính vuốt vuốt mi tâm, nhìn xem Yêu Dương lạnh lùng nói ra, ở trước đó, là muội muội của ngươi trước xuống tay với Vô Song. Nghĩ đến lúc ấy nhìn thấy Yêu Vô Song tình huống, Yêu Thiên Chính khí liền đằng một lần bước lên, ngươi cái kia hảo muội muội, hủy Vô Song dung mạo.